cứu vớt vật hy sinh Boss, chương 12, Thái giám lộng quyền, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối xuân, buổi sớm đến càng ngày càng nhanh, bất quá giờ thìn liền lộ ra rất tia nắng ban mai rất nhỏ, bao phủ lên ngói vàng ánh kim trong hoàng thành, chiết xạ ra ra ánh sáng tôn quý giờ thìn, giờ rồng khoảng 7. 9 giờ sáng, bên ngoài Trường Minh Điện, nô bộc phụng dưỡng bệ hạ đứng dậy xếp hàng thành một đoàn, trong tay bưng các kiểu công cụ rửa mặt liền chờ người bên trong gọi vào điện. Một tiếng kêu sợ hãi, sợ tới mức người ngoài điện đều ngây người ngẩn ngơ, người dẫn đầu dừng một chút thấp giọng phân phó một cái tiểu cung nữ thò người ra lại đây. Đi xem một chút Ngụy Công Công ở đâu, nếu nàng có rảnh thỉnh nàng lại đây nhanh lên. Nhìn tiểu cung nữ vội vàng chạy xa, đại cung nữ dẫn đầu mới mang theo một đám người mở cửa đi vào, tiếng bước chân không có an tĩnh đến mức không tồn tại, một đám đều nghiêm túc mà cúi đầu nhìn dưới chân, quản trong mắt của mình, không dám chuyển loạn một chút. Hai người tiến lên kéo ra một tầng màn, đại cung nữ dẫn đầu quỳ gối tiến lên trước dò hỏi. Bệ hạ là muốn đứng dậy sao? Bên trong người giọng điệu nhàn nhạt đáp lại. Cung nữ đã được huấn luyện lập tức chỉ đạo đội hình, nhất nhất triển khai dụng cụ rửa mặt mấy cái tiến lên kéo ra lớp chướng màn cuối cùng, hầu hạ bệ hạ mặc tốt long ủng, cẩn thận mà đem đồ vật để trong tầm tay bệ hạ cũng sẽ không vướng. Minh Tịnh Hàm lấy ấm áp khăn lông lau mồ hôi lạnh trên trán mồ hôi, cau mày mở miệng. Ngụy Hiền ở đâu? Từ ngày hôm qua liền ngốc tại tư lễ giám vẫn luôn không trở về. Hắn biểu tình hiển nhiên là bởi vì nghĩ đến chuyện này mà càng thêm không tốt, đem khăn lông ném vào chậu rửa mặt làm nước bắn tung tóe ra đất, làm cung nữ dơ bồn sợ tới mức dơ chân mềm quỳ gối trên mặt đất, cái trán dán mặt đất run đến rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Phần phật mà một đám người đều quỳ đầy đất, cung nữ dẫn đầu không dám không trả lời vấn đề của bệ hạ, chỉ có thể cố gắng chấn định chọn lời bệ hạ muốn nghe mà nói. Hành trình của Ngụy Công Công nô tỳ không dám thám thính, chỉ là một canh giờ trước nghe nói còn ở tư lễ giám, cố ý phái tiểu thái giám phân phó muốn hầu hạ hảo bệ hạ. Minh Tịnh Hàm hừ một tiếng, thiếu niên 16 tuổi, mắt sáng ngũ quan ban đầu dần dần mở ra càng thêm mà đoạt người hồn phách, mang theo đế vương chi nghi tuổi nhỏ đăng cơ sở tích lũy, làm người không dám dễ dàng nhìn thẳng. Hắn nhưng thật ra càng ngày càng vội, hắn dùng khăn lông mới cung nữ dâng lên tới xoa xoa tay. Phái người đi nói cho nàng, liền nói chậm tối hôm qua lại gặp ác mộng, hỏi nàng muốn trở về nhìn xem hay không. Cung nữ khom người đồng ý, được bệ hạ phân phó, người chạy chân người rất mau đã trở lại ngay trước lúc bệ hạ dùng đồ ăn sáng. Người của tư lễ giám bên kia nói Ngụy Công Công giờ thị canh ba mới hồi phòng, lúc này sợ là đang ngủ, bảo nô tài tới hỏi ý tứ bệ hạ có muốn đánh thức Ngụy Công Công hay không. Không trách bọn họ cẩn thận đến mức loại chuyện này đều phải chạy lại hỏi thêm một lần, thật là lúc trước khi bệ hạ triệu Ngụy Công Công, người tìm trực tiếp đem Ngụy Công Công đánh thức, kết quả lần đó bệ hạ hứng khởi kéo Ngụy Công Công đi cưỡi ngựa, Ngụy Công Công suýt nữa từ trên lưng ngựa thẳng tắp ngã xuống dưới, bệ hạ trở về liền hung hăng trách phạt người đánh thức Ngụy Công Công, thiếu chút nữa lăn lộn đi một cái mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên sau đó, lại có chuyện như vậy, bọn họ liền hỏi nguyên do rồi trở về báo tình nguyện nhiều đi một chuyến cũng muốn giữ được mạng. Quả nhiên, bệ hạ co mày xua tay. Nàng ngủ thì để cho nàng ngủ, làm người hầu hạ cẩn thận một chút, không cần đánh thức nàng. Minh Tịnh Hàm tâm tình không ngờ trên mặt đất đi lại, một nửa là bởi vì lại xuất hiện ác mộng lần nữa, một nửa lại là bởi vì gần nhất càng thêm rối ren, liền mặt người cũng không thấy được mấy lần. Kết quả đám kia đại thần ở triều đình còn một phen nước mũi một phen nước mắt mà cùng hắn nói chuyện, lời trong lời ngoài đơn giản chính là Trường Ân thái giám tư lễ giám ỷ vào bệ hạ sùng tin lạm dụng chức quyền hãm hại trung lương, mong rằng bệ hạ thánh minh, sớm ngày đem cái kia quyền gian đền tội. Hắn càng nghe càng không kiên nhẫn, đừng nói bọn họ e ngại quyền lực của tư lễ giám cùng thủ đoạn của Hiền Hiền thủ đoạn, không dám trực tiếp chỉ trích Hiền Hiền, liền bọn họ nhằm vào Hiền Hiền đưa ra những án mạng đó, không có thứ nhất là có thể thẳng chỉ Hiền Hiền, cố tình còn muốn ở chỗ này kêu gào làm loạn, thật cho rằng bắt lấy một người là có thể chứng minh chính mình đáng tin trung thần tranh thanh ngạo cốt. Thực sự có ngạo cốt vài vị kia đã sớm chết. Bệ hạ, nói chuyện chính là thập nhị hoàng thúc của hắn, ngày thường liền thích nhất ỷ vào bối phận của mình đối với chuyện của hắn khoa tay múa chân. Lần này thụ hại đều không phải là người khác, mặt khác vài vị trước không nói, chính là Lý Thiên Niên Lý Đại Nhân, khi hắn rời đi Hồ Châu bá tánh chính là dưng dưng đưa tiễn từ ngõ hẻm, nhưng Lý Đại Nhân đều còn không kịp đến kinh đô tố chức đã bị người ở nửa đường chặn giết thi thể cũng không thấy, bệ hạ. Còn có Thôi đại học sĩ lúc trước bị đẩy ra ngõ môn xử trảm, Thôi đại học sĩ trong ngục tự sát Hoàng đại nhân, đây đều là giường cột nước nhà, bệ hạ. Bị một đám người ríu rít thanh âm đổ đến phiền lòng, Minh Tịnh Hàm dứt khoát liền ném một câu. Chư vị đại nhân có nhiều như vậy oan muốn tố, vì sao không nói trước lúc vài vị đại nhân kia bị định tội, cố tình liền đám người đều đã chết, thời điểm Ngụy Hiền không có mặt tới nói xấu bên tai trẫm. Liên can đại thần hai mặt nhìn nhau, Minh Tịnh Hàm dứt khoát mà hạ triều, nhanh đi được tới Trường Minh Điện, hắn lại đột nhiên sửa lại chủ ý kêu ngừng Long Liễn, vẫy lui ý muốn cùng lại đây của công nhân, một mình đi tới tiểu viện tĩnh hảo sống một mình. Tuy rằng hắn không tin những người đó là Hiền Hiền giết, nhưng nhiều người có thể sử dụng như vậy người này chết đến người chết, luôn là đến đi tra xét. Tìm ra đồ lấp kín miệng đám đầu cổ chỉ biết nói xấu kia, làm cho bọn họ mỗi ngày không có việc gì làm, sẽ chỉ đó hoài nghi Hiền Hiền. Quyết định chú ý Minh Tịnh Hàm đi nhanh hơn, cho dù khi vào cửa viện chú ý tới xung quanh liền cả một người hầu đều không có cũng không để ý nhiều, dù sao Hiền Hiền ngày thường cũng không thích người khác hầu hạ nàng, liền tín nhiệm nhất mấy tên thủ hạ đều bị nàng yêu cầu bảo trì khoảng cách trong viện không có ai cũng không kỳ quái. Hắn đứng ở cạnh cửa nghĩ đến Hiền Hiền khả năng còn đang ngủ theo bản năng liền đẩy nhẹ cửa. Sau đó, 16 tuổi thiếu niên thấy bóng dáng trong phòng tối càng trắng như bạch ngọc trong phút chốc mất đi khả năng ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Hảo từ tư lễ giám xác định xong tin tức trở về, xoa huyệt thái dương lên giường định ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút, nhưng thực rõ ràng, khi thân thể cực độ mỏi mệt ngủ hiển nhiên không phải cái lựa chọn dễ dàng được tiếp thu. Nó đã mệt đến nỗi quên đi vào giấc ngủ như thế nào. Ở trên giường nhắm hai mắt nằm nửa canh giờ còn chưa đi vào giấc ngủ, Tĩnh Hảo dứt khoát đứng dậy gọi người ở trong phòng chuẩn bị nước ấm, chuẩn bị trước tắm rửa một cái ăn vài thứ, lại đến suy xét như thế nào ngủ bù. Ngâm mình trong nước ấm 15 phút khi nàng đang chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo, đột nhiên cảm giác được phía sau một ánh mắt quá mức nóng bỏng, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phía sau lưng nàng, hơn nữa một đường quét xuống nửa người dưới của nàng. Dùng thân nữ nhi giả dạng làm thái giám cũng không có quá nhiều vấn đề, nào đó nữ tính lộ rõ đặc thù đã sớm bị nàng cố tình trói buộc thành công tiến hóa thành sân bay, nhưng vì cẩn thận thời điểm nàng tắm gội không có khả năng để lại bất luận kẻ nào ở trong sân, cho nên là ai sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không kịp tinh tế suy tư, nàng một tay với quần áo một bên, một cái tay khác liền cầm thau tắm chứa muỗng gỗ ném qua đi, thừa khoảng cách hệ hảo đai lưng, thẳng tắp xoa thân mang mặt giả. Lại thấy người đến lập tức buông lỏng tay. Bệ hạ, nàng nhìn muỗng gỗ rớt bên chân thiếu niên, lại nhìn dấu vết hồng hồng trên trán thiếu niên. Ngài như thế nào đột nhiên tới? Vì cái gì lúc tới không cho người thông báo? Tay nàng trực giác mà nắm chặt áo trong to rộng, nỗi sợ mạc danh dần dần bò lên lưng nàng, bước cho nàng không tự giác liền thẳng thắn sống lưng. Nô tài hiện nay y dung không chỉnh, còn thỉnh bệ hạ có thể tránh một chút cho phép nô tài thu thập. Minh Tịnh Hàm trong đầu còn ở quay cuồng hình ảnh vừa thấy, trên mặt trắng nõn trồi lên vài tia đỏ ửng, mất hơi sức thật đi thật lớn kính mới nghe rõ lời nói của nàng, lại mạc danh mà đối với lời nói của nàng bài xích, bước chân động lại vững vàng mà đứng ở tại chỗ. Không có việc gì, ngươi cứ thay quần áo đi, ta liền ở chỗ này nhìn. Lời nói không cẩn thận ra khỏi miệng, thấy Hiền Hiền sắc mặt kinh ngạc, Minh Tịnh Hàm mới ý thức được chính mình vừa rồi nói cái gì, lập tức liền nghĩ cứu nguy, bày ra tư thế vua của một nước. Trẫm vừa rồi ở trên triều đình, vài vị đại thần đều ám tấu ngươi giết hại Lý Thiên Niên, trẫm lại đây hỏi một chút có đúng hay không? Tĩnh Hảo cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, cảm giác được phía đầu tóc ướt rầm rề phía sau trực tiếp dính trên da, nước theo làn da còn cuồn cuộn không ngừng mà chảy xuống, càng thêm làm người không thoải mái. Chuyện này, nô tài cũng đang chuẩn bị cùng bệ hạ giải thích, còn thỉnh bệ hạ rời bước đến gian ngoài chờ một chút, nô tài thu thập tốt liền cùng bệ hạ bẩm. Nói đến nước này, Minh Tịnh Hàm cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, ra ngoài cửa, lướt xoay người muốn đóng cửa vừa lúc thấy Tĩnh Hảo hất đầu tóc ướt rầm rề từ áo trong trắng tinh áo trong rút ra, áo trong bị dính ướt chặt chẽ dán lên làn da, chỗ kia độ cung hãm sâu mê người sau lưng đều không có buông tha, phong cảnh tinh tế hoàn mỹ bên hông, mềm mại như dương liễu. Làn da tuyết trắng, tóc dài đen nhánh kết hợp ra một loại cực hạn dụ hoặc. Minh Tịnh Hàm lưu luyến mà đem cửa đóng lại, xoay người mở ra bàn tay của mình xem, sau khi nhìn chằm chằm nửa nắm lại, phác họa ra một phạm vi trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiền Hiền eo thật nhỏ a, so sánh cũng chỉ bằng một nắm tay lớn của hắn. Cảm khái một lúc sau, hắn lại chậm rãi nắm tay truyền qua ngực trái, che ở địa phương đang. Bang bang, nhảy lên, chính xác đập nhanh hơn so với bình thường, hơn nữa vừa rồi có vài cái thời điểm cảm giác đều phải ngừng, hô hấp của hắn đều không tự giác mà ngừng lại. Một ý niệm cơ hồ ở nháy mắt liền chiếm cứ tư duy của hắn, khẩn tiếp mà đến lại là lớn lao tình cảm hoang đường, liền chính hắn đều suýt chút nữa bị ý niệm này làm cho cười. Không có khả năng, hắn có thể xem Hiền Hiền là phụ thân, thậm chí có thể đem nàng trở thành mẫu thân, lại nhất định không phải. Người có thể yêu nhau. Hắn không có khả năng sẽ có ý niệm như vậy, Hiền Hiền nàng chính là một nam nhân, mặc dù là một nam nhân không có căn, hắn tuy rằng vẫn luôn không có bởi vì chuyện này mà kỳ thị nàng, nhưng điều này liền chú định bọn họ không có khả năng sẽ có tình cảm như vậy. Minh Tịnh Hàm đứng ở đình viện hít sâu vài cái, ý đồ đem tàn lưu hình ảnh trong đầu loại bỏ sạch sẽ, một bên còn nỗ lực thuyết phục chính mình. Nhất định là hắn đối Hiền Hiền quá ỷ lại, nhất định là như vậy. Nhất định chính là như vậy. P.S. Ái chà chà, Hàm Hàm biết yêu rồi cơ đấy. Cách chương.